Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 83 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Sư huynh đệ đại náo hậu nhai. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước phu tử lần lượt sai người đem hai quyển sách cho Ninh Khuyết nghiên cứu. Hai quyển sách này nói là có thể được coi là sách cấm, nói về cách vận dụng khác của thiên địa nguyên khí. Nhờ hai quyển sách này mà Ninh Khuyết tập trung nghiên cứu học tập, dù bị nhốt cũng không biết chán nữa, mà tu vi cũng theo đó mà tiến bộ nhanh chóng. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước á, lúc này Ninh Khuyết đã bị nhốt ở đây cũng khá thời gian rồi, nói chung vài chục ngày thôi. Thì khi mà Dư Liêm với Trần Bì Bì đem hai quyển sách đến thì có nói cứ 10 ngày sẽ lên một lần để xem Ninh Khuyết có chỗ nào không hiểu thì những sư huynh sư tỷ mới giảng giải cho. Thì 10 ngày trôi qua rất nhanh, tam sư tỷ Dư Liêm nhẹ nhàng tìm đến, bộ viện phục trọng thùng thình của nàng tung bay trong gió núi như một lá cờ. Nhưng khi bước vào hang động, nàng lập tức trở nên điềm đạm, trang nhã như một tấm lụa đặt lên trên bàn. Ninh Khuyết không lãng phí thời gian, sau khi hành lễ đơn giản, hắn lấy ra tờ giấy ghi lại những nghi vấn tích lũy suốt những ngày qua, chăm chú thỉnh giáo những chỗ khó hiểu gặp phải khi đọc sách. Dư Liêm suy nghĩ một chút rồi bắt đầu giải đáp, lời lẽ của nàng ngắn gọn, thậm chí quá mức đơn giản, có vẻ tích chữ như vàng, nhưng mà chính những câu trả lời xúc tích đó thường đánh trúng vào điểm mấu chốt nhất, khiến tư duy đang bế tắc của Ninh Khuyết bỗng chốc sáng tỏ, dễ dàng nhìn thấy con đường mới giữa màn sương mù. Cuối cùng Ninh Khuyết do dự một chút rồi thỉnh giáo về công pháp dưỡng khí ở phần sau quyển sách. Dư Liêm khẽ nhíu đôi chân mày thanh tú lại, giữ im lặng không nói gì. Ninh Khuyết nhìn Tang Tang đang ngồi ngoài cửa động thêu thùa dưới ánh nắng, tưởng rằng sư tỷ im lặng vì có người ngoài thư viện ở đây nên không tiện nói. Dư Liêm mới mỉm cười nói, lão sư đã để con bé đi theo đệ rồi, nghĩa là không ngại nó nghe thấy đâu. Giả lại, cái gọi là dưỡng khí tuy nhìn giống công pháp ma tông, nhưng hang động này nằm trên mây, cách xa thế gian, cần gì phải để ý nhiều chứ. Ngày hôm sau, Trần Bì Bì thở hồng hộc leo lên bình nhai. Ninh Khuyết đương nhiên là trêu chọc hắn một trận rồi, đồng thời bày tỏ sự không hài lòng vì suốt mấy ngày qua gã không lên thăm mình. Trần Bì Bì giải thích vài câu kiểu như là đường quá dốc, vách núi quá cao, nhưng mà không được Ninh Khuyết thông cảm. Gã bất đắc dĩ thở dài, bỏ qua vẻ phiền muộn của Ninh Khuyết mà bắt đầu diễn luyện thư viện bất khí ý. Cái gọi là bất khí thể hiện ra bên ngoài chính là khiến đối phương không thể tìm ra dấu vết, giống như hồng nhạn lướt qua tuyết trắng, lúc đầy ở phía đông, lúc lại ở phía tây, căn bản là không thể biết được dấu chân chim sẽ in lên chỗ nào trên mặt tuyết. Khi ý của đệ động, hãy cứ tùy ý mà động thôi, không lưu lại tâm tình, thì kẻ địch làm sao biết được tâm ý của đệ khi đó ra làm sao chứ. Trần Bì Bì nâng cánh tay phải lên, ngón giữa khẽ búng, chỉ thẳng lên trời xanh phía trên vách đá. Một đạo khí tức vô hình vô chất bỗng nhiên bắn ra từ đầu ngón tay của gã. Nhưng nó không theo hướng chỉ tay mà bay lên trời, ngược lại quỷ thần khó lường bắn thẳng vào trong hang. Đạo khí tức vô hình vô chất đó chính là thiên địa nguyên khí được nén đến cực hạn. Nó sượt qua vai Ninh Khuyết, lặng lẽ rơi xuống vách hang cứng rắn, phát ra một tiếng xùy nhỏ. Trên vách đá lập tức xuất hiện một cái lỗ tròn nhỏ đen ngòm, không rõ sâu bao nhiêu. Ninh Khuyết hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, mãi đến khi đạo khí tức vô hình vô chất kia sượt qua đầu vai, bắn ra một cái hố đen sâu thẳm trên vách động. Hắn mới bừng tỉnh, một luồng cảm giác rùng mình trỗi dậy trong lòng. Hắn không biết cái chỉ tay này chính là Khê Thần Chỉ nổi tiếng của Tri Thủ Quan. Điều khiến hắn khiếp sợ không phải là uy lực của cái chỉ tay này, mà là sự biến hóa quỷ thần khó lường khi Trần Bì Bì ra chiêu. Rõ ràng đầu ngón tay hướng về trời xanh bao la, Vậy mà tại sao nó lại bắn trúng phía sau lưng quán chứ? Đây chính là thư viện bất khí ý sao? Người tu hành, tu luyện chính là thiên địa và bản thân mình. Chúng ta còn dùng niệm lực trong cơ thể để điều khiển thiên địa nguyên khí. Cơ thể chúng ta là củi, niệm lực là lửa, trời đất là nồi và bếp, nguyên khí là rau cỏ, cá thịt cùng các loại nguyên liệu nấu ăn khác. Thủ đoạn chiến đấu là cách phối hợp các nguyên liệu. Còn về việc có thể nấu ra một cái món ăn ngon hay không, ngoài những yếu tố trên ra, quan trọng nhất là vẫn phải xem hỏa hậu khi nào xào nấu như thế nào. Trần Bì Bì nhìn Ninh Khuyết trong hang, nói: Hỏa hậu chính là ý. Là chú thích nha, hỏa hậu có nghĩa là độ mạnh của lửa, thuộc dạng vậy. Ninh Khuyết suy nghĩ một lát, hiểu được huynh ấy muốn nói cái gì, đồng thời đối với quyển sách truyền thụ thư viện bất khí ý cũng đã thêm nhiều nhận thức và hiểu biết trực quan hơn. Nhớ lại lúc mới vào thư viện leo lên cựu thư lâu, Trần Bì Bì từng lấy ví dụ trong thư. Hắn không khỏi cảm thán: Quả nhiên là thực sắc tính giả mà. Huynh lấy hai chuyện này làm ví dụ thực sự rất dễ hiểu đó. Tam sư tỷ và Trần Bì Bì vâng lệnh phu tử lên vách núi giảng bài, chủ yếu là để giải quyết những nghi nan mà Ninh Khuyết gặp phải trong khi đọc sách. Còn việc thực sự lĩnh ngộ vẫn phải dựa vào chính hắn. Sau khi Trần Bì Bì giải thích xong, Ninh Khuyết quyết định dành thời gian ban đêm để tiêu hóa thật kỹ. Lúc này không cần phải tiếp tục nghiên cứu sâu thêm nữa. Hắn đã bị nhốt trong hang 10 ngày rồi, không biết thế gian bên ngoài thư viện đã xảy ra chuyện gì, liền hỏi: Gần đây thành Trường An vẫn thái bình chứ? Trần Bì Bì mới nói: Trường An lúc nào mà chẳng yên ổn chứ, đệ đang quan tâm chuyện gì hả? Trong triều đình dường như có người rất có ý kiến với ta. Ta biết trước khi về kinh thậm chí có kẻ muốn đưa Tăng Tăng đến quân bộ thẩm vấn. Lúc đó huynh cũng có mặt hả? Chuyện đó đã được giải quyết đơn giản rồi, đệ không cần lo lắng đâu. Vậy còn việc hôm trước hai chúng ta gặp hai tên khổ hạnh tăng trên phố thì giải thích làm sao? Kẻ như đạo thạch đến từ Thiền Tông, làm sao lại có năng lực tự mình tìm thấy vị trí của ta trong thành Trường An đông đúc vậy chứ? Cuộc gặp gỡ đó giống như là đã được sắp đặt sẵn vậy. Trần Bì Bì khẽ nhíu mày. Đệ đang nghi ngờ chuyện gì? Trong thành Trường An chỉ có thiên su sử và quân đội mới có thể dễ dàng xác định vị trí của ta vậy mà thôi. Đinh Khuyết nói. Không biết thế lực nào trong đó đã thông báo cho người của Lãng Kha tự tìm đến nữa. Nghe lời này, chân mày của Trần Bì Bì càng nhíu chặt hơn. Giúp đỡ người ngoại đến khiêu chiến truyền nhân thư viện hả? Dù là quân đội, e rằng cũng không có gan lớn vậy đâu. Hơn nữa, chẳng lẽ họ không lo chuyện bại lộ sẽ bị dân chúng Trường An phỉ nhổ đến chết hay sao chứ? Ninh Khuyết đã sống ở trong quân đội Đại Đường nhiều năm rồi. Hắn hiểu rất rõ phong cách hành sự của họ. Liền nói. Chỉ cần là chắc chắn việc đó có lợi cho đế quốc, thì các vị tướng quân sẽ chẳng đề hạ bất cứ điều gì đâu. Trần Bì Bì nán lại trên bình nhai để hưởng ké bữa lẩu thịt dưa chua của Tăng Tăng. Gã lau cái miệng đầy mỡ, vô sĩ lờ đi cái đống bát đĩa bẩn chất đống, hừ một điệu nhạc dân gian rồi vui vẻ đi xuống vách núi. Bất kỳ Ninh Khuyết có nguyền rủa như thế nào, gã cũng không hề bị trượt chân ngã xuống vực. Đứng bên vách núi đầy mây trôi, Ninh Khuyết lớn tiếng mắng Trần Bì Bì. Đáng tiếc là vách núi dựng đứng, trước mặt mây trôi mịt mù chỉ có hư không, căn bản là không có tiếng vang dội lại, khiến trận mắng mỏ này trở nên có chút tịch mịch. Hắn không lãng phí thêm thời gian nữa, quay trở lại sâu trong hang, ngồi trên tấm bộ đoàn cũ kỹ, khoanh chân nhắm mắt minh tưởng, tiếp tục theo công pháp trong quyển Bản Nguyên Khảo để dưỡng luyện hạo nhiên khí cuồn cuộn trong cơ thể. Mây trắng lững lờ trôi bên vách núi như vô tri vô giác. Tang Tang đang ngồi xổm rửa bát bên mép vực lại cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong hang. Nàng quay đầu nhìn lại. Đáng tiếc lúc này không có sương mù thần bí nên không thấy được hình ảnh như trước kia. Khi bóng đêm bao phủ vách núi, Ninh Khuyết chậm rãi mở mắt ra. Kết thúc buổi tu luyện dưỡng khí ngày hôm nay, nhìn Tang Tang đang bưng khay thức ăn đứng trước mặt, hắn lắc đầu nói: Lúc này ta chưa đói đâu, ngươi cứ đặt sang một bên đi, nếu mà mệt thì đi nghỉ sớm đi, còn buồn chán thì ở lại nói chuyện với ta một lát nha. Tang Tang biết hắn luôn lo lắng nàng sẽ buồn chán cô đơn, càng biết với tính cách của hắn, trước khi giải được nan đề này thì chẳng có hứng thú cùng thời gian để tán gẫu, nên nàng mỉm cười lắc đầu, đặt hộp thức ăn bên cạnh hắn rồi đi về phía căn nhà cỏ bên mép vực. Ninh Khuyết thì vẫn ngồi khoanh chân, hai tay mở ra nhẹ nhàng đặt trên đầu gối. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cái lá bùa màu vàng nhạt. Lá bùa đó đang từ từ phân rã với tốc độ mắt thường có thể thấy được, phóng ra phù ý vào không trung. Lòng bàn tay phải của hắn trống không, nhưng ánh sáng đèn cầy tại đó lại hơi biến hình. Hơi thở tỏa ra từ hai bàn tay hoàn toàn khác nhau. Bên trái là thiên địa nguyên khí được ngưng tụ từ lá bùa, bên phải là hạo nhiên khí tinh thuần tuôn trào từ trong cơ thể. Hắn dùng hết tâm trí nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, nhìn hai luồng hơi thở vô hình vô chất kia, niệm lực thâm hậu chậm rãi và cẩn thận chạm vào từng đoạn nhỏ của chúng, ý đồ là muốn tìm ra một điều gì đó từ bên trong. Thiên địa nguyên khí hắn ngưng tụ bên tay trái và hạo nhiên khí bên tay phải đều vô hình vô chất như hư không, nhưng mà dưới sự cảm nhận của niệm lực, chúng lại có sự khác biệt rõ rệt. Bị nhốt trong hang đến ngày hôm nay, đọc qua hai quyển sách, khổ công suy ngẫm tu luyện không ngừng, hiện giờ Ninh Khuyết đã có thể phân biệt rõ ràng sự khác biệt cực kỳ vi diệu giữa các luồng khí tức nhìn qua có vẻ giống hệt nhau này. Tuy nhiên hắn vẫn chưa tìm ra cách để thống nhất các loại khí tức đã mang hình thái riêng biệt kia về cùng một trạng thái, thậm chí ngay cả phương hướng suy nghĩ hắn cũng chưa sắp xếp rõ ràng. Theo khái niệm ở trong quyển Bản Nguyên Khảo, chân khí trong cơ thể người tu hành ma tông cũng như hạo nhiên khí hiện tại của hắn thực chất đều là một loại thiên địa nguyên khí. Nếu hắn có thể truy nguyên từ hiện trạng về lại trạng thái bản nguyên ban đầu từ vô số năm trước, sau đó biến hạo nhiên khí bộc lộ ra ngoài thành hình dáng bản nguyên, vậy thì cấm chế của hang động sẽ dễ dàng bị phá bỏ. Nan đề phu tử đưa ra cho hắn cũng sẽ có một đáp án hoàn mỹ. Nhưng đáng tiếc là hiện tại hắn mới chỉ dừng lại ở mức biết được sự tồn tại của nó mà chưa hiểu được nguyên lý, càng không nói đến việc từ đó suy diễn ra thủ pháp thao tác cụ thể. Lúc trước gặp Quan Hải Tăng khiêu chiến, hắn đã tỉnh từ nửa ngày ở dưới chân núi Nhạn Minh, nghĩ ra cách dùng phù ý để điều động hạo nhiên khí và thu được hiệu quả khá tốt. Việc dùng phù ý dẫn phát nguyên khí hỗn loạn có thể che giấu hiệu quả hơi thở của hạo nhiên khí. Nhưng mà nếu gặp phải đại tu hành giả thực sự, chỉ liếc mắt một cái là sẽ bị nhìn thấu thôi. Là thân truyền đệ tử của phu tử, đệ tử tầng hai của thư viện dù bị thế gian phát hiện việc nhập ma thì có lẽ cũng không lập tức rơi vào kết cục tan xương nát thịt. Nhưng nếu để thứ đó nhìn thấy thì sao? Lách chú thích nha, cái từ thứ đó để trong ngoặc kép Lách cũng không biết đó là gì nữa, có khi nào là hạo thiên không? Tiếp tục. Trên bồ đoàn sâu ở trong hang, Ninh Khuyết nhìn hai luồng khí tức giữa hai bàn tay, trầm mặc suy nghĩ rất lâu. Dù sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng mà sâu trong lòng hắn lại dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ. Tàng Tàng quay trở lại hang từ lúc nào không hay, tìm một chỗ khô ráo thanh tịnh, trải chăn ra rồi chìm vào giấc ngủ say. Ninh Khuyết đi tới trước mặt nàng, lặng lẽ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi sạm đen của nàng một hồi lâu, sau đó vươn tay tém lại gốc chăn cho nàng rồi xoay người đi vào sâu hơn trong hang. Mấy ngày nay tâm trí hắn đều dùng vào việc giải đề, không mấy để ý đến không gian sinh hoạt trong hang. Lúc này suy nghĩ có chút hỗn loạn, hắn quyết định gạt bỏ những chuyện phiền lòng, bắt đầu đi dạo quanh hang. Hang động không lớn, phía hướng ra vách núi có một cái lối vào cao khoảng 2 trượng, bên trong là một không gian rộng ước chừng 10 bước chân. Vách hang không bằng phẳng, cũng không có đá lởm chởm, nhìn qua không có gì khác biệt. Đi sâu vào bên trong, hai bên trái phải có 2 cái hốc đá dài và hẹp. 2 hốc đá này khá hẹp, đi chưa đầy 10 bước đã đến cuối rồi. Tận cùng là cái loại đá hoa cương cứng rắn, không thể đi tiếp. Ninh Khuyết giơ đèn dầu lên, nhìn vào vách động, thấy trên đá có vô số đường nét thanh mảnh. Có thể là do tự nhiên hình thành, nhưng mà nhìn kỹ thì lại giống như là bị những vật bằng kim loại sắc bén cắt gọt mà thành. Đột nhiên mắt hắn sáng lên, tại phế tích Ma Tông Sơn Môn trong dãy núi Hoang Nguyên cực bắc, hắn từng thấy những vết kiếm loang lổ do tiểu sư thúc để lại trên vách đá. Chính nhờ những vết kiếm đó mà hắn lĩnh ngộ được chân lý hạo nhiên khí, kế thừa y bát của tiểu sư thúc để rồi chiến thắng Liên Sinh đại sư đáng sợ kia. Hắn nghĩ đến việc tiểu sư thúc năm xưa bị lão sư nhốt ở đây 3 năm, không có đồng môn đến thăm, cũng chẳng có Tang Tang bên cạnh, chắc chắn là buồn khổ đến mức phải phát tiết. Liệu hai hốc đá hẹp này có phải là do người dùng kiếm tạc ra hay không? Nếu hai hốc đá này cũng là do tiểu sư thúc để lại, vậy thì những dấu vết trông như rìu đục này liệu có giống với những vết kiếm loang lổ trong Ma Tông Sơn Môn, ẩn chứa khí tức hay là ý nghĩa nào đó hay không? Ninh Khuyết giơ cái đèn dầu lên, đứng trước vách đá đầy những vết cắt, tâm tình dần trở nên kích động. Hắn lấy một thanh gỗ, treo đèn dầu trước cửa hốc đá, đường theo ánh đèn mờ ảo bắt đầu quan sát thật kỹ những vết cắt như vân sống hụ trên vách đá kia. Dù ý tưởng đó có chính xác hay không, hắn nhất định phải thử một lần. Hắn nhìn rất lâu nhưng không cảm nhận được khí tức nào chất chứa bên trong những vết cắt, cũng không tìm thấy quy luật nào trong những cái đường nét đó cả. Tuy nhiên hắn vẫn không bỏ cuộc, im lặng một lát rồi vươn 2 tay chạm vào vách đá, chậm rãi vuốt ve, cảm nhận sự gồ ghề thô ráp truyền đến lòng bàn tay. Hắn sờ từ cửa hốc đá đến tận đáy, từ dưới chân lên đến tận đỉnh đầu, không bỏ qua bất kỳ một vết cắt nào, không quên bất kỳ một khu vực nào. Việc tìm kiếm này kéo dài suốt một đêm, bóng đêm ngoài hang dần bị ánh bình minh xanh nhạt thay thế. Gương mặt của hắn lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu nổi giận hay chán nản. Từ lúc bóng đêm bao phủ vách núi đến khi nắng sớm xanh nhạt rót vào trong hang, suốt một đêm ròng, Ninh Khuyết cứ dán mắt vào những cái vết cắt trên vách động. Hắn giống như là một người mù cẩn thận sờ soạng từng vết lằn, cho đến khi lòng bàn tay đỏ ửng, thậm chí bắt đầu tróc da, mà hắn vẫn không tìm thấy bất kỳ bí mật nào do tiểu sư thúc để lại. Khổ công suy ngẫm 10 ngày, quên ăn quên ngủ, đọc sách 10 ngày, cố nén nỗi lo âu trong lòng để ra vẻ bình thản 10 ngày. Hắn đã uể oải đến cực điểm rồi, đặc biệt trạng thái tinh thần căng như dây đàn. Sau một đêm nỗ lực vô ích, tất cả những cảm xúc tiêu cực nhất thời bùng phát. Mái tóc đen rối bời xõa trên vai, gương mặt đầy vẻ tiêu tụy. Ninh Khuyết nhìn hai quyển sách đặt giữa gối, không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Vì giọng nói khàn khàn suy yếu nên không thể nghe rõ hắn đang nói cái gì. Tang Tang bưng một cái chậu nước sạch vào hang, lo lắng nhìn hắn một cái. Ninh Khuyết đón lấy khăn mặt, lau mạnh lên trên mặt như người mất hồn. Khi chiếc khăn ướt lau qua những vết bẩn khô cứng ở khóe mắt, nó vô tình kéo rách một vết sức nhỏ khiến hắn đau nhức đến mức vội vàng nhíu mày. Chiếc khăn lạnh buốt, không biết do mệt mỏi hay là do đau đớn mà trên gò má hắn hiện lên hai vệt ửng hồng. Màu đỏ tươi hiện rõ trên khuôn mặt vốn đã tái nhợt vì thiếu ánh nắng, trông chẳng mấy đẹp đẽ mà ngược lại còn mang vẻ bệnh tật. Tinh thần suy sụp đến cực hạn, hiệu suất đọc và học tập tự nhiên cũng trở nên kém cỏi. Hắn ôm hai quyển sách cố gượng tinh thần để xem, nhưng lại phát hiện ra mình giống như là đang xem những điển tịch ở cựu thư lâu ngày trước vậy. Hắn lại biến thành kẻ cuỗi mục không biết tu hành. Những chữ mực vô hùng trên trang giấy cứ như nồng nọc bơi loạn xả khắp nơi, không cách nào nắm bắt được. Hắn bước đắc dĩ gấp sách lại, nhắm mắt ôn lại những gì đã thu hoạch được trong mấy ngày qua. Thế nhưng lúc này tinh thần quá kém, ngay cả đầu óc dường như cũng không còn tỉnh táo nữa. Trí nhớ bắt đầu xuất hiện những sai lệch lớn. Khi nghĩ đến một nghi nan ở trong quyển bản nguyên khảo, dù rõ ràng Dư Liêm sư tỷ đã giải đáp từ hôm trước rồi, nhưng lúc này hắn nghĩ mãi mà không thể nhớ ra lúc đó sư tỷ đã nói những gì. Trong cơn phiền muộn, những suy nghĩ tự nhiên thốt ra thành lời. Giọng nói khàn khàn của hắn rất mơ hồ, hoàn toàn là đang lẩm bẩm tự nói để phát tiết tâm tình. Nhưng mà hắn không ngờ Tang Tang, người nãy giờ vẫn im lặng ngồi bên cạnh khâu đế dậy, đột nhiên mở miệng nói một câu. Đó chính là lời giải đáp mà sư tỷ Dư Liêm đã đưa ra hôm trước. Ninh Khuyết mới ngẩn người, bây giờ mới nhớ ra trí nhớ của tiểu thị nữ nhà mình từ trước đến nay vốn dĩ không phải là người thường. Tang Tang bắt đầu thuật lại những lời giảng của Dư Liêm sư tỷ và Trần Bì Bì hai ngày trước. Tuy nhiên Ninh Khuyết lúc này trạng thái quá tệ, nghe được một lát liền bất đắc dĩ xua tay, ra hiệu thôi, không nghe nữa. Hắn vứt hai quyển sách sang một bên, tấm bộ đoàn như là vứt rác, đứng dậy vươn vai, ngáp dài một cái rồi chậm rãi đi đến cửa hang, nhìn ra thế giới bên ngoài. Vách núi phía sau thư viện thực sự là một mảnh thiên địa cực kỳ tráng lệ, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Nhưng những đường nét trên vách đá dù sắc lẹm như dao đâm thẳng vào lòng người thì chung quy cũng không phải là dao thực. Nhìn lâu dần, chỉ thấy những đường nét tẻ nhạt không đổi. Bầu trời xanh thẳm ngoài vách núi lại càng muôn đời chẳng có chút biến hóa gì, cứ như vậy lặng lẽ bao phủ nơi đây. Vẻ đẹp ban đầu giờ đây dần trở nên vô hùng, như được vẽ bằng một lớp màu xanh vụn về. Lớp mây mù vương quanh sườn núi cũng chẳng khác gì. Ninh Khuyết nhìn phong cảnh ngoài cửa động, lòng thầm lạnh lẽo. Mới có mười mấy ngày thôi, vả lại mấy ngày qua hắn bận tu hành nên cũng không để tâm ngắm cảnh nhiều, vậy mà lúc này đã thấy chán ngán rồi. Nếu thực sự bị giam cầm ở đây 10 tháng, thậm chí 10 năm thì hắn biết chống chọi thế nào đây. Ngay lúc hắn bắt đầu cảm thấy sự cô độc và lạnh lẽo thì từ con đường đá dưới bình nhai đột nhiên truyền đến một loạt âm thanh náo nhiệt. Tiếng bước chân xào xạc và cả tiếng cãi vã, dường như khung cảnh vách núi vốn tĩnh lặng ngàn đời nhờ những âm thanh này mà nhất thời trở nên sống động, mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Hóa ra cái gọi là cô độc hay tịch mịch vốn chẳng liên quan gì đến phong cảnh mà chỉ liên quan đến con người. Leo lên mệt quá trời thiệt đáng sợ mà. Thập vị sư đệ đã nói là chúng ta không leo lên nổi rồi mà. Ta cứ bảo cứ đứng ở thác nước đằng kia gọi tiểu sư đệ vài tiếng, làm tròn tình đồng môn là được rồi. Vậy mà các ngươi cứ quyết định đội lên đây. Cửu sư huynh Bắc Cung Vị Ương vừa thở hồng hộc vừa cằn nhằn, tức giận vung vẩy ống tiêu cũ kính trong tay, như là muốn đuổi tất cả mọi người xuống núi vậy. Gió núi lùa qua ống tiêu phát ra tiếng kêu nức nở trầm thấp, nghe như là tiếng khóc, nhưng thực ra giống như tiếng thở dốc của huynh ấy lúc này. Ngũ sư huynh lau mồ hôi trên trán, gỡ bàn cờ gỗ bách từ trên lưng xuống, cười nhạo. Nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã lên tới nơi rồi còn gì. Bắc Cung Vị Ương cẩn thận nhích lại gần mép vực, thò đầu nhìn xuống một cái rồi như bị điện giật, vội lùi lại mấy bước, vỗ ngực sợ hãi. Ta chỉ sợ lát nữa không xuống được mà thôi. Thấy bảy vị sư huynh cùng đến thăm mình, Ninh Khuyết vô cùng cảm động. Hắn đứng ở cửa hang hưng phấn chờ mọi người đến hỏi han quan tâm. Ai ngờ đợi mãi mà chẳng thấy ai đói hoài. Họ cứ mãi mê đấu khẩu, cuối cùng hắn nhịn không được, lớn tiếng nhắc nhở. Nè nè, để ở đây nè. Các đệ tử hậu sơn thư viện thường ngày ai nấy đều say mê với việc riêng, lại thêm hậu sơn quá rộng lớn nên không phải ngày nào cũng gặp mặt. Thậm chí có khi cả chục ngày không thấy bóng dáng nhau nữa. Nhưng tình nghĩa đồng môn không vì vậy mà phai nhạt. Ninh Khuyết nhập môn muộn nhất là tiểu sư đệ đương nhiên nhận được sự yêu thương và che chở của các sư huynh rồi. Các sư huynh lo lắng tiểu sư đệ bị nhốt trong hang sẽ u uất quá độ, sinh ra tâm bệnh nên đã khổ công xin phép phu tử và được chấp thuận lên núi thăm hắn. Song khi thực sự nhìn thấy tiểu sư đệ tiều tụy, sắc mặt tái nhợt trong hang, họ lại chẳng biết nói cái gì. Phải thừa nhận rằng những kẻ si ở hậu sơn thư viện thực sự không giỏi việc an ủi hay khuyên bảo người khác. Mọi người quay sang nhìn Vương Cầm, vì ai cũng biết gã thích nghiên cứu thuật tự biên, quan trọng là gã xếp thứ 11, nhỏ tuổi nhất trong số những người lên đây, nên nhiệm vụ gian nan này đương nhiên giao cho gã rồi. Là chú thích nha, cái vị sư huynh thứ 11 này tên là Vương Cầm, vậy mà cái bản dịch trước á, nó dịch là Vương Lâm, mà lát cũng ngờ ngợ rồi mà lát không nhớ nên đại đại luôn. Mong các vị đạo hữu thứ lỗi nha. Tiếp tục. Vương Cầm trầm mặt rất lâu, trong lòng âm thầm sắp xếp từ ngữ, cuối cùng mới nặn ra được một nụ cười cưỡng gạo, nhìn Ninh Khuyết nghiêm túc mà nói. Nếu sư phụ đã không ngăn cản chúng ta lên thăm đệ, vậy sau này ngày nào chúng ta cũng lên đây. Nghĩ như vậy thì dù đệ có thực sự ra không được cả đời, cũng không phải là chuyện gì quá phiền phức đâu, lại còn có cơ hội tĩnh tâm học hỏi nữa chứ. Sắc mặt của Ninh Khuyết nhất thời đen lại, hắn mới nói. Thập nhất sư huynh à, đệ không phải là mấy đóa hoa dại trong rừng, chỉ biết nghe mà không biết nói đâu nha. Huynh có thể nói câu nào nghe xuôi tai hơn được chút không vậy? Ngũ sư huynh mới vội vàng mang cái bàn cờ lên giảng hòa, mỉm cười ngồi xuống ngay trước vạch kẻ ở cửa động, đưa cái hũ quân cờ đen cho Ninh Khuyết. Muốn giải sầu thì chỉ có đánh cờ mà thôi. Ninh Khuyết ôm hũ cờ bất đắc dĩ. Thân thể của đệ không qua được đường kẻ này đâu, làm sao đánh cờ chứ? Ngũ sư huynh chợt nhận ra điều đó cũng có lý, bèn lấy lại hũ cờ rồi mới nói. Vậy thì đệ cứ nói nước thôi, còn thập bác sư đệ sẽ đi quân thay cho đệ. Bác sư huynh phải vạt áo viện phục, phiêu nhiên như thần tiên đi tới ngồi xuống cạnh ngũ sư huynh, liếc nhìn Ninh Khuyết. Tiểu sư đệ, tuy là chơi để giải khuây cho đệ thôi, nhưng mà đệ cũng phải đánh cho nghiêm túc nha. Tuy là đi thay đệ, nhưng mà huynh không muốn thua lão ngũ đâu. Bác cung vị ương bên cạnh cười lạnh. Nghe nói sư phụ đưa tiểu sư đệ bao quyển sách, nhìn thần thái của đệ ấy ngày hôm nay, chỉ sợ tâm thần đã tiêu hao quá nhiều, làm gì còn tinh lực đánh cờ với các huynh chứ. Ninh Khuyết thầm nghĩ câu này nói thực sự rất trúng ý mình. Bác cung vị ương quay sang Ninh Khuyết nói. Tiểu sư đệ nè, hay là để huynh cùng Tây Môn thổi một khúc tiêu giúp đệ thanh tâm tỉnh thần nghe. Ninh Khuyết im lặng một lát, nhìn ngũ sư huynh. Sư huynh à, đệ đi trước một bước đi. Tiếng đàn dìu dặt, tiếng tiêu thanh nhã xa xăm, quân cờ gõ trên bàn cờ gỗ bách phát ra những tiếng đạch cạch thanh thúy, thì thoảng lại vang lên tiếng quát mắng của ngũ sư huynh, tiếng bác sư huynh giận dữ vì mình đi nước cờ ngu ngốc thay Ninh Khuyết. Vô số âm thanh hỗn tạp đang xen, chẳng còn chút gì gọi là tuyệt diệu, chỉ thấy ồn ào đến mức không thể tả xiết. Lúc này, nơi vách núi hang động chẳng còn chút gì gọi là thanh tịnh cô độc, náo nhiệt chẳng khác nào cái chợ rau phía nam thành Trường An lúc sáng sớm cả. Ninh Khuyết cầm một cái quân cờ đen, kinh ngạc nghĩ thầm. Như vậy mà cũng gọi là bế quan sao? Hắn bỗng nhiên có chút hoài niệm sự cô tịch lạnh lẽo lúc trước. Thứ sư huynh nãy giờ vẫn im lặng đứng ở bên cạnh, cuối cùng nhịn không được nữa, nghiêm khắc đuổi mấy kẻ si kia rời khỏi cửa hang. Rồi nhìn Ninh Khuyết vẻ mặt như vừa trút được gánh nặng. Mọi người cũng chỉ có lòng tốt mà thôi. Ninh Khuyết thành khẩn đáp. Dạ, đệ có thể hiểu được mà. Tứ sư huynh nói tiếp. Những gì huynh đệ chúng ta học không giúp ích được gì cho việc đệ phá quan đâu. Hôm nay lên đây chủ yếu là để cổ vũ đệ mà thôi. Đệ có cần thứ gì không vậy? Ninh Khuyết cười, lắc đầu, định bảo Tang Tang pha trà cho các sư huynh. Tuy hắn hiện giờ là tù nhân nơi vách núi, nhưng mà trong nhà cỏ quả thực là có trà ngon. Nhưng mà khi hắn nhìn sang Tang Tang, lại thấy con bé đang đứng bên mép vực với Lục sư huynh, chỉ rõ vị phía nhà cỏ không biết đang nói chuyện gì. Còn Lục sư huynh thì cứ chất phát gật đầu. Đến khi Lục sư huynh quay lại trước cửa hang, mọi người mới biết họ vừa bàn bạc chuyện gì. Hóa ra hai người định cải tạo lại căn nhà cỏ, không chỉ gia cố mà quan trọng nhất là xây một cái dãy hành lang che mưa, nối thẳng từ nhà cỏ đến cửa hang. Nếu ở đồng bằng, công trình cải tạo quy mô này chẳng đáng là bao. Nhưng mà bình nhai này treo lơ lửng giữa vách núi, việc vận chuyển vật liệu là một vấn đề cực lớn. Bác cung vị ương nhìn con đường đá dốc đứng hẹp hòi, sắc mặt chợt trở nên tái nhợt. Dự cảm của huynh ấy quả không sai. Thứ sư huynh lạnh lùng nhìn mọi người. Tất cả cùng động thủ đi. Nhìn thì toàn là những kẻ si mê âm luật hay cờ vây, trông yếu đuối như thư sinh. Nhưng mà dù sao họ cũng đều là thân truyền đệ tử của phu tử, thực chất đều là những kẻ mạnh đã vào động huyền thượng cảnh từ lâu. Gỗ mới, đá cũ, vô số vật liệu liên tục được đưa lên bình nhai, sau đó giao cho Lục sư huynh đích thân chế tác. Chưa đầy nửa ngày, công việc tưởng chừng gian nan này đã hoàn thành thuận lợi. Căn nhà cỏ bên mép vực được nâng cao thêm một tầng, dựa vào 14 thanh xà ngang cố định vào đá núi. Thập nhất sư huynh Vương Cầm lén sang liều cỏ của sư phụ ở phía bên kia núi trộm về cái loại cỏ trường thảo màu xương mà người thích nhất, dùng những sợi xích sắt nhỏ khóa chặt trên xà nhà. Trông nó không chỉ mỹ quan mà từ nay về sau còn không phải lo sợ mưa bão. Hành lang che mưa nối giữa nhà cỏ và hang động được thiết kế tinh diệu hơn. Những thân cây nhỏ còn nguyên lớp vỏ được gác ngang giữa không trung. Bên trên phủ 6 tấm chiếu mà thất sư tỷ vừa đoạt được từ viện của nhị sư huynh. Trên chiếu đục nhiều cái lỗ nhỏ, những dây thanh đằng xanh mướt luồn qua những lỗ đó, mang lại thêm nhiều sức sống cho nơi này. Ninh Khuyết đứng ở cửa hàng, nhìn bình nhai hoàn toàn đổi mới, nhìn các sư huynh mình mẩy lấm lem bùn đất và mồ hôi đang đứng ở dưới hành lang cười hì hì, nhìn những dây thanh đằng. Hắn bỗng cảm thấy cơn gió núi vốn lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp hẳn lên. Những dây thanh đằng xanh mướt tuy không quá rậm rạp, giữa những kẽ hở thấp thoáng ánh mặt trời chiếu xuống, tạo nên những mảng sáng tối đan xen, mang lại một vẻ đẹp rất khác cho nơi đây. Đình Khuyết gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các sư huynh, đồng thời ngỏ ý mời họ ở lại dùng bữa tối, nhưng mà chỉ nhận được những trận cười trêu chọc. Mọi người cười nói rằng, dù có nhà đẹp ở bên vách núi thì để rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ bị giam cầm đáng thương, chứ đâu phải ẩn sĩ thực thụ, bày đặt làm bộ chủ nhà làm cái gì. Các sư huynh mình mẩy đầy vết bẩn, trông chẳng khác gì phu phen, vẫy tay chào tạm biệt hắn, rồi vừa rên rỉ xoa bóp lưng cổ, vừa vĩnh vách đá men theo đường mòn xuống núi. Lục sư huynh vì còn một vài công việc để kết thúc cho nhà cỏ nên ở lại thêm một lúc nữa. Mãi đến khi mặt trời lặn về tây, hoàng hôn bao phủ núi rừng, huynh ấy mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Lúc chia tay, Ninh Khuyết hỏi về việc mình đã nhờ huynh ấy mấy ngày trước. Lục sư huynh mới đáp: "Đúng, ba thanh kiếm thành một không quá khó, thiết kế đã xong rồi, quy trình cũng đã lập rồi, chỉ là để yêu cầu ba thanh kiếm này đều phải nằm bên trong, khiến thần đạo mới sẽ vô cùng nặng nề, chất liệu bình thường khó mà đáp ứng được á, cần phải có một loại bột quặng cầu mặt. Triều đình đã phái người xuống phía nam khai thác rồi, tháng sau chắc sẽ mang về thôi. Nếu nguyên liệu đầy đủ, trước mùa hè là đau sẽ xong." Huynh ấy tính toán thời gian rồi nói: "Kể từ khi rời Mân Sơn đến Vị Thành, vũ khí mà Ninh Khuyết thường dùng nhất là ba thanh phát đao dài và hẹp. Với chúng, hắn đã tiêu diệt không biết bao nhiêu mã tặc trên thảo nguyên, hộ tống hắn từ biên giới về Trường An, chiến đấu trong đêm mưa ở ngõ Xuân Phong và trở lại Hoang Nguyên. Nhưng cũng chính những trận chiến liên miên trên Hoang Nguyên đã khiến hắn tiếc nuối nhận ra rằng, trong những cuộc chiến giữa các cường giả tu hành, ba thanh phát đao ấy không còn mang lại sự tự tin tuyệt đối và sức mạnh như những năm qua nữa. Ngược lại, vì chúng quá yếu ớt nên đã kéo lùi hắn lại. Hiện giờ vũ khí mạnh nhất của Ninh Khuyết là cung tên, nguyên thập tam và bùa chú. Tứ sư huynh và lục sư huynh đã giúp hắn sửa chữa hoàn hảo bộ cung tên, nhưng mà hắn vẫn luôn muốn có một món vũ khí cận chiến thuận tay. Theo thói quen và cảm tình cũ, đao tự nhiên là lựa chọn hàng đầu. Vài ngày trước, Ninh Khuyết đã trịnh trọng giao ba thanh phát đao vốn coi như là mạng sống cho lục sư huynh. Giờ huynh ấy đúc lại thành một, yêu cầu này xét trên phương diện kỹ thuật luyện kim là vô cùng phi lý, thậm chí có chút ngây ngô, cho nên hắn vốn không đặt kỳ vọng quá lớn. Trong thâm tâm vẫn luôn giữ một tia hy vọng mỏng manh. Lúc này nghe lục sư huynh nói như vậy, hắn không khỏi kinh ngạc. Hắn biết rõ lục sư huynh tuy ít nói, nhưng mà tâm hồn nhiệt huyết như lò lửa, phẩm chất thuần khiết như thép đã qua trăm lần rèn giũa. Nếu không chắc chắn tuyệt đối sẽ không nói ra. Lục sư huynh nhìn hắn mỉm cười trước phát. Sư đệ nè, để còn cần làm gì nữa không vậy? Để bây giờ chỉ đang nôn nóng, muốn xem thanh đao huynh đúng sẽ có dạng như thế nào thôi, làm gì còn tâm trí lo việc khác chứ. Ninh Khuyết vừa cười vừa nói, bỗng nhiên thấy Tang Tang đang đứng dưới hành lang che mưa thắt dây thừng. Hắn chợt nhớ tới một việc, đôi lông mày khẽ nhướng lên. Năm xưa ở Hồ Đại Minh trên Hoang Nguyên, hắn và Mạc Sơn Sơn dù cùng ra tay cũng không phải là đối thủ của đạo sư Diệp Hồng Ngư. Đặc biệt là khi Diệp Hồng Ngư triệu hoán ra con cá nước sâu kia, tỏa ra vạn đạo quang tuyến, chiếu rực cả thung lũng xanh mướt và hồ nước tĩnh lặng. Hắn đã nảy sinh ý nghĩ, mình căn bản không thể đối kháng nổi. Ninh Khuyết ghi nhớ rất rõ những chi tiết của trận chiến đó, nhưng mà hình ảnh để lại ấn tượng sâu sắc và nỗi kiêng dè lâu dài nhất chính là Vầng Thái Dương hiện lên trên mặt hồ. Nếu không có Mạc Sơn Sơn vào lúc then chốt, dùng thần phù khiến nước hồ bốc hơi thành sương mù, làm lu mờ phần nào vạn đạo hào quang kia, e rằng lúc đó hắn đã mất mạng dưới tay Diệp Hồng Ngư rồi. Sau này hắn mới biết Diệp Hồng Ngư lúc đó đã thi triển thần thuật của Tây Lăng Thần Điện, đó là tuyệt chiêu mà nàng ta mới lĩnh ngộ được không lâu, nhưng đã mang lại uy lực vô cùng mạnh mẽ. Là đệ tử thư viện, hắn đương nhiên phải nghĩ cách đối phó với ngọn núi trồng đào kia. Là người kế thừa y bát của tiểu sư thúc, Ninh Khuyết bẩm sinh đã có lý do để đối kháng với Tây Lăng Thần Điện. Hơn nữa, với tư cách là một kẻ nhập ma, hắn phải luôn nghĩ cách chiến thắng cường giả của Hạo Thiên Đạo Môn. Nhất là sau khi hắn phế bỏ Long Khánh Hoàng Tử, chắc chắn những người ở trong thần điện sẽ khao khát đánh bại, thậm chí hủy diệt hắn. Và việc này hẳn sẽ do Diệp Hồng Ngư đích thân thực hiện. Ninh Khuyết đã từng chiến đấu, đàm đạo và đồng hành cùng Diệp Hồng Ngư. Hắn biết vị cô nương vạn pháp điều thông này có cảnh giới và tiềm lực thâm bất khả trắc đến mức nào. Hắn hiểu rằng dù mình đang tiến bộ vượt bậc, nhưng tốc độ của Diệp Hồng Ngư cũng tuyệt đối không hề kém cạnh. Vì vậy hắn phải tìm cách rút ngắn khoảng cách thực lực giữa hai người. Việc đầu tiên cần làm chính là tìm ra phương pháp ứng phó với Hạo Thiên Thần Huy. Sau một lúc trầm mặc, Ninh Khuyết mới hỏi Lục Sư Huynh. Sư Huynh à, có một thứ không biết Huynh có làm được hay không hả? Lục Sư Huynh cả đời chỉ thích chế tác mọi thứ, lại biết tiểu sư đệ này thường có những ý tưởng kỳ lạ không tưởng, nghe như vậy liền hứng khởi. Là đợi thiết kế hả? Cũng không hẳn là vậy đâu. Ninh Khuyết hơi do dự, giơ hai tay lên giả vờ áp vào mắt của mình, nhẹ giọng mô tả hình dáng và công dụng của vật đó. Nghe xong, Lục Sư Huynh trầm tư một lát, rồi tiếc nuối lắc đầu. Cái này dễ làm hơn thành đạo kia nhiều, chẳng có gì đặc biệt hay khó khăn gì á, 10 ngày là xong. Đến lúc để xuất quan lấy đạo thì mang đi luôn. Sau khi tiễn Lục Sư Huynh, Ninh Khuyết ngồi bên cửa hang, nhìn bóng dáng tan tan bận rộn dưới hành lang thanh đằng, bất chợt bật cười đầy đắc ý. Lục Sư Huynh thấy vật đó quá đơn giản nên cảm thấy tiếc nuối vì không có tính khiêu chiến, nhưng Ninh Khuyết lại rất vui mừng. Bởi nếu vật đó thực sự đối phó được Hạo Thiên Thần Huy, thì ngay cả khi Tan Tan là truyền nhân của Quang Minh Thần Tọa và biết thần thuật, nàng cũng khó lòng thắng được hắn nữa. Chiến thắng đạo sĩ Diệp Hồng Ngư để giữ mạng là chuyện quan trọng, nhưng mà chiến thắng tiểu thị nữ của mình để bảo vệ tôn nghiêm của một người đàn ông, một người gia trưởng, đối với Ninh Khuyết mà nói, đó mới là việc quan trọng nhất. Nhà cỏ bên vách núi đã được sửa sang lại hoàn toàn. Hành lang thanh đặng đung đưa trong gió nhẹ, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp cho nơi đây. Sự hiện diện của các sư huynh khiến cảm giác cô độc bị thế giới ruộng bỏ tan biến. Những ký ức không vui về việc lang bạc cùng Tan Tan cũng nhạt nhòa dần. Tâm tình Ninh Khuyết bình lặng hơn nhiều, hắn tiếp tục đọc sách, minh tưởng, dưỡng khí và suy ngẫm, không còn nóng nảy buồn bực như những ngày trước nữa. Điều quan trọng nhất là sự chuyển biến về tâm thái. Khi Lục sư huynh tùy ý nói rằng khi hắn phá quan hãy lấy đao, hắn không hề cảm thấy tự ái hay là phiền muộn gì cả, mà tự nhiên đồng ý. Hắn đã nghĩ thông suốt rồi, nếu sau 3 tháng thực sự không thể giải được cấm chế của phu tử, hắn sẽ trực tiếp phế bỏ hạo nhiên khí trong người. Quyết định này nhìn thì đơn giản, nhưng lại ẩn chứa sự kiên quyết tàn nhẫn đáng sợ đối với bản thân mình. Người thường khó lòng chịu nổi nỗi đau ấy, nhưng mà Ninh Khuyết thì có thể. Vì hắn có thể nên giờ đây hắn vô cùng bình thản và ung dung. Ngày thứ 21 bị giam cầm, tam sư tỷ Dư Liêm theo lời hẹn lên núi giảng bài cho hắn. Chỉ có điều lần này bên cạnh nàng có thêm một bóng dáng xinh đẹp khác. Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt ngây thơ của Đường Tiểu Đường, kinh ngạc hỏi: Ngươi thực sự bám lấy thư viện chúng ta rồi hả? Sư phụ thực sự là thu nhận ngươi sao? Chẳng lẽ sau này ta phải gọi ngươi là tiểu sư muội sao? Đường Tiểu Đường cười thanh thúy: Có thêm một tiểu sư muội chẳng phải tốt sao chứ? Ta đang là tù nhân, thêm một tiểu sư muội chỉ thấy đau đầu thêm mà thôi. Nếu ngươi lại hát thêm mấy bài dân ca hoang nhân nữa, chắc ta hụt máu đó. Những lời than vãn của hắn chẳng ai hiểu nổi, kể cả Tan Tan. Dư Liêm mỉm cười: Con bé này nghịch ngợm quá, con không mau bái kiến tiểu sư thúc của con đi. Ánh mắt Ninh Khuyết đảo qua lại giữa sư tỷ và Đường Tiểu Đường, do dự hỏi: Đường Tiểu Đường bái vào môn hạ của sư tỷ hả? Dư Liêm bình tĩnh gật đầu. Ninh Khuyết vô cùng kinh ngạc. Đường Tiểu Đường là thiếu nữ Ma Tông, đại ca của nàng là Đường, thiên hạ hành tổ của Ma Tông, vậy mà thư viện thực sự giữ nàng lại. Phải biết rằng dù phu tử đích thân thu đồ đệ hay là để tam sư tỷ thu nhận, trong mắt thế gian đều là bằng chứng thư viện che chở Ma Tông. Dư Liêm nhìn Ninh Khuyết, nhàn nhạt bảo: Sư đệ nè, đệ đã gặp đồ đệ này của ta rồi, cũng biết thân phận nó đặc thù, sau này khi ra ngoài tuyệt đối đừng nhắc đến nó. Nếu thư viện thu nhận dư nghiệt Ma Tông truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra một trận sóng gió khủng khiếp. Tây Lăng Thần Điện và hàng tỷ tín đồ Hạo Thiên sẽ không bao giờ dung thứ cho chuyện này. Thư viện dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chống lại cả thế giới và thần huy của Hạo Thiên. Nếu không, năm xưa đã chẳng xảy ra những chuyện đau lòng đó rồi. Ninh Khuyết nghĩ đến hạo nhiên khí ở trong người, nghĩ đến cái chết của tiểu sư thúc do thiên phạt, trầm mặc một lát rồi nhìn tam sư tỷ nghiêm trọng nói: Lẽ ra phải như vậy. Hắn nhìn Đường Tiểu Đường, thấy vẻ mặt của nàng thản nhiên, dường như chẳng hề hay biết việc mình ở lại thư viện học tập có mang lại bao nhiêu phiền toái và nguy hiểm cho mọi người nơi đây. Hắn định nhắc nhở nàng vài câu, nhưng nghĩ lại mình đã nhập ma và cũng đang gây phiền toái cho thư viện, khiến sư phụ phải nhốt mình ở đây, hắn liền tự giễu mỉm cười. Đạo sĩ Diệp Hồng Ngư và huynh trưởng nàng ta, vị thiên hạ hành tẩu của tri thủ quan, đều đã thấy mặt Đường Tiểu Đường rồi. Sau này phải cảnh giác đó, cố gắng đừng để cho nàng ta rời khỏi thư viện. Ninh Khuyết nhắc nhở Dư Liêm. Dư Liêm bình tĩnh đáp. Nhà đầu này đã bái vào môn hạ của ta rồi. Nếu không thể giết được Diệp Hồng Ngư thì lấy tư cách gì mà rời khỏi thư viện chứ? Nghe cuộc đối thoại này, Đường Tiểu Đường mở to mắt, nghi hoặc hỏi. Nhưng lúc đó ta luôn dùng đuôi của hồ nhi che kín mặt mà, sao bọn họ có thể nhận ra ta được chứ? Dư Liêm nhìn vị đệ tử mới thu nhận của mình, chậm rãi nói. Mỗi người đều có dấu vết độc đáo của riêng mình. Đối với người tu hành mà nói, người có thể hiểu đó là mùi gì. Ninh Khuyết không tham gia vào cuộc thảo luận, hắn trầm mặc ngồi trong nhai động, ánh mắt tĩnh lặng, nhưng mà nội tâm lại vì câu nói lúc trước của Tam sư tỷ mà dâng lên từng đợt sóng lớn. Năm đó khi hắn còn là một đệ tử bình thường ở tiền viện, từng gặp gỡ Dư Liêm trong kiếm lâm. Khi đó Dư Liêm biết hắn muốn vào tầng 2 của thư viện, nàng không có nhiều lòng tin lắm. Hơn nữa còn nói, nếu hắn từ bỏ viện vào tầng 2 thư viện, nàng có thể giới thiệu một vị cường giả không kém gì Liễu Bạch làm thầy của hắn nữa. Kiếm thánh Liễu Bạch là người mạnh nhất thế gian được công nhận. Dư Liêm quanh năm xa lánh đám người, ở trong thư viện nàng lấy đâu ra quen biết cường giả không kém gì Liễu Bạch chứ? Ninh Quyết nhớ rõ sự kinh ngạc của mình khi nghe lời đó, càng nhớ rõ tiếng thở dài đầy tiếc nuối của nàng khi hắn vẫn quyết tâm vào tầng 2 của thư viện. Hôm nay những lời của Dư Liêm nói nghe qua thì bình thản đó, nhưng mà lại ẩn chứa sự tự tin kiêu ngạo đến cực điểm. Bởi vì điều này tương đương với việc nói rằng nếu Đường Tiểu Đường đã bái vào môn hạ của nàng, thì trong tương lai việc không thể chiến thắng hay thậm chí trực tiếp giết chết đạo sĩ Diệp Hồng Ngư sẽ là một chuyện vô cùng phi lý. Ánh mắt nàng vẫn điềm tĩnh như cũ, không phải cố ý kiêu ngạo cho ai xem, mà chỉ là một loại bản năng tự phán đoán, tùy ý nói ra mà thôi. Chính cái sự tùy ý bình thản này lại càng khiến nàng trở nên thâm bất khả trắc. Liên tưởng đến cuộc đối thoại trong kiếm lâm năm xưa, tư tự của Ninh Khuyết có chút hỗn loạn. Mọi người ở Hậu Sơn thư viện đều biết Tam sư tỷ có tu vi động huyền thượng cảnh, nhưng mà sự tự tin bình tĩnh của nàng này rốt cuộc lấy từ đâu mà ra? Ninh Khuyết suy nghĩ một chút, cuối cùng xếp nó vào cái loại khí chất đặc trưng của đệ tử Hậu Sơn thư viện. Tam sư tỷ có địa vị chỉ dưới đại sư huynh và nhị sư huynh, vốn dĩ có tư cách để tự tin một cách không cần đạo lý. Hắn chân thành nói. Sư tỷ là người đầu tiên trong đồng môn Hậu Sơn thu nhận đệ tử, xin chúc mừng rồi. Tất cả đều là sự an bài của sư phụ thôi. Nàng quay đầu nhìn Đường Tiểu Đường, bình tĩnh nói. Lại đây chào sư thúc đi. Đường Tiểu Đường đi tới trước nhai động, đứng ở ngay sát vạch kẻ, thu liễm lại nụ cười, vẻ mặt ngưng trọng nghiêm túc hành lễ. Tiểu Đường bái kiến tiểu sư thúc. Ninh Khuyết chú ý tới tiểu cô nương đã thay bộ áo da cũ bằng viện phục mới tinh của thư viện. Đôi ủng da cũ kỹ trên chân cũng đổi thành một đôi giày vải xanh khéo léo, trông rất nhẹ nhàng khoái hoạt. Đang đánh giá nàng thì đột nhiên nghe thấy ba chữ tiểu sư thúc, không hiểu sao tâm tình hắn bỗng trở nên vô cùng sảng khoái. Một lát sau hắn đã hiểu rõ cảm giác tuyệt vời này từ đâu mà tới rồi. Đầu tiên hắn không cần lo lắng mình có thêm một tiểu sư muội, tiếp theo là hắn cao hơn Đường Tiểu Đường một bậc bối phận. Vậy tương lai chẳng phải vị ma tông hành tổ kia cũng phải kính nể hắn ba phần hay sao? Điểm mấu chốt nhất là đối với thư viện, tiểu sư thúc là một danh xưng có ý nghĩa đặc biệt. Vị tiểu sư thúc trước đó của Hậu Sơn thư viện là nhân vật xuất sắc nhất thế gian, là nhân vật truyền kỳ mà nhị sư huynh đến tận bây giờ vẫn sùng bái đến tục đỉnh. Hôm nay Ninh Khuyết hắn đã trở thành tiểu sư thúc trong miệng của đại đệ tử đời sau. Mỗi một thời đại tiểu sư đệ chỉ có một, tiểu sư thúc tự nhiên cũng chỉ có thể có một người. Nghĩ đến việc từ nay về sau sẽ có nhiều người không ngừng cung kính hành lễ, gọi mình là tiểu sư thúc, hắn cảm thấy vô cùng đắc ý. Đường Tiểu Đường hành lễ xong đứng dậy, phát hiện ra thần sắc Ninh Khuyết biến ảo không ngừng, tựa hồ đang mê say tới cực điểm. Nàng tự nhiên là không nghĩ ra trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Quen biết từ trên hoang nguyên, gặp lại ở thành Trường An, người nàng thân thiết nhất trong thư viện chính là Ninh Khuyết. Hơn nữa hai người tuổi tác sắp xỉ, thực sự rất khó để nàng coi đối phương là sư trưởng thực sự. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, thấy vẻ mặt của hắn lúc này rất thú vị và đáng cười, rốt cuộc nhịn không được mà khanh khách cười thành tiếng. Ninh Khuyết mới nhìn nàng, nói. Gọi thêm hai tiếng tiểu sư thúc nữa nghe thử xem. Đường Tiểu Đường đương nhiên không muốn gọi hắn là tiểu sư thúc rồi. Trong mắt của nàng, kẻ thực lực nhỏ yếu lại vô sĩ như Ninh Khuyết làm gì có tư cách làm sư trưởng của mình. Lúc trước là vì sư phụ có lệnh, hơn nữa mới vào thư viện phải chào hỏi mọi người, nên nàng mới nhẫn nại hành lễ một tiếng. Mau gọi đi chứ. Ninh Khuyết không chú ý tới sự thay đổi trong ánh mắt của nàng, vui sướng mà nói. Ta thích nhất là nghe người khác gọi mình là tiểu sư thúc đó. Đại đệ tử đời thứ ba của thư viện, bây giờ chỉ có mình ngươi mà thôi. Đường Tiểu Đường nghiến răng nhìn hắn. Làm gì còn ai khác nữa sao? Ninh Khuyết mới nói. Cho nên sau nãy ngươi phải thường xuyên tới nhai động thăm ta, gọi thêm vài tiếng tiểu sư thúc nữa đó. Đường Tiểu Đường mới tức giận. Ngươi mà còn như vậy nữa, sau này ta không thèm tìm các ngươi chơi nữa đâu. Bây giờ bối phận của ta cao hơn ngươi, ngươi phải nghe lời ta chứ. Đừng quên ta là đại đệ tử đời thứ ba của thư viện. Nói cách khác, tương lai ta sẽ là đại sư tỷ của thư viện. Tiểu sư thúc nè, nếu ngươi không muốn sau này con cái hay ái đồ của ngươi bị ta ức hiếp cả đời, thì tốt nhất bây giờ đừng có quá đáng với ta. Ninh Khuyết ngẩn người, cảm thán. Phùng Hoa Trung Nguyên đúng là nơi làm hư hỏng tâm hồn mà. Một tiểu cô nương hoa nguyên không rành thế sự, chỉ trong thời gian ngắn ngủi vậy thôi mà đã trở nên giảo hoạt vậy rồi. Thực chẳng có gì thú vị mà. Đường Tiểu Đường không thèm để ý đến hắn nữa, đi tới bên cạnh Tang Tang, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng kéo vào trong nhà cỏ, bắt đầu hỏi han xem nàng ở Bình Nhai này chơi có vui hay không, có cần nàng làm gì giúp hay không. Tang Tang có chút không quen với sự cởi mở và nhiệt tình của nàng, ngẩn người một lúc mới nhớ ra tháng trước ở bên ngoài nhà cỏ phía núi bên kia, hai người đã hứa sẽ làm bạn rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn liền lộ ra nụ cười vui vẻ. Nàng kể cho Đường Tiểu Đường nghe về cuộc sống ở Bình Nhai, tuy nghe có vẻ đơn điệu nhưng mà dường như mọi chuyện đều ổn. Đường Tiểu Đường xác nhận người bạn tốt này không bị tiểu sư thúc Ninh Khuyết ức hiếp, cũng không chịu khổ cực gì mới trút được gánh nặng, kéo Tang Tang ngồi bệt xuống đất chơi đùa. Tang Tang chưa tròn 15, Đường Tiểu Đường tuổi tác còn nhỏ hơn nữa, đặc biệt là tâm tính đều rất đơn giản, thực chất vẫn là những tiểu cô nương. Tụ tập lại một chỗ, trò mà chúng chơi cũng chỉ là những quân cờ đá mà trẻ con hay thích. Ngoài cửa nhai động, tam sư tỷ Dư Liêm đang lượt xem những ghi chép về khó khăn trong học tập của Ninh Khuyết mấy ngày qua. Suy nghĩ một lát, nàng ngẩng đầu bắt đầu nhẹ giọng giảng giải những đạo lý trong đó. Ninh Khuyết hết sức chuyên chú lắng nghe giọng nói thanh nhã nhu hòa của sư tỷ, phát hiện có rất nhiều chỗ mình nghĩ mãi mà không ra. Sau khi được sư tỷ gợi ý ngắn gọn, liền lập tức sáng tỏ thông suốt. Dư Liêm rõ ràng không tu luyện hạo nhiên khí, nhưng nàng lại vô cùng có nghiên cứu về quy luật vận chuyển của hơi thở thiên địa, đặc biệt là sự khác biệt tinh vi giữa các chất liệu khác nhau. Hơn nữa kiến thức của nàng uyên bác tới cực điểm, tùy tay là có thể lấy ra một đoạn điển cố tu hành hoặc ví dụ tinh diệu. Điều khiến cho Ninh Khuyết kinh ngạc nhất là phương thức tư duy của vị sư tỷ này vô cùng mờ ảo, thường xuyên có thể phát hiện ra khả năng trong cái không thể, nhìn thấy sơn thanh thủy tú trong cảnh sơn cùng thủy tận. Thời gian chậm rãi trôi qua, ánh nắng ngoài vách núi dần trở nên mãnh liệt. Ninh Khuyết đắm chìm trong cảnh tượng mà sư tỷ hé mở cho mình, không thể tự thoát ra được. Sự kính nể của hắn đối với sư tỷ đã đạt đến mức độ tột đỉnh. Thầm nghĩ quả nhiên không hổ là nữ tử đứng hàng thứ ba hộ sơn. Bất luận kiến thức, trí tuệ hay tầm nhìn đều đã mạnh mẽ đến trình độ này rồi. Dù là Trần Bì Bì đem ra so sánh với nàng, e rằng cũng có một khoảng cách rất lớn nữa. Dư Liêm giảng bài luôn ngắn gọn súc tích, không có lời thừa thải. Khi thời gian vừa quá buổi trưa, nàng đã giải đáp xong mọi thắc mắc của Ninh Khuyết. Không đợi Ninh Khuyết cảm ơn, cũng không có ý định hàn huyên gì thêm, nàng bình tĩnh đứng dậy, gọi Đường Tiểu Đường trong nhà cỏ ra, khẽ gật đầu với người ở trong động rồi phiêu nhiên xuống núi. Giữa vách núi hẹp và hiểm trở, hai bóng dáng nhỏ nhắn cùng hai bộ viện phục rộng thùng thình giống hệt nhau, lúc ẩn lúc hiện. Không mất bao lâu đã đi tới đoạn thác nước kia rồi. Lúc trước trong nhà cỏ ở Bình Nhai, Đường Tiểu Đường kéo Tang Tang chơi cờ đá. Cờ đá là trò chơi đơn giản mà trẻ con từ Hoa Nguyên đến Đại Hạ Quốc đều biết. Cũng chính vì đơn giản nên thắng thua thường không có quy luật. Thế nhưng nàng lại chẳng thắng nổi một ván nào. Đường Tiểu Đường là một cô gái ma tông có ý chí kiên cường và cực kỳ hiếu thắng. Ban đầu thua liên tiếp mười mấy ván. Nếu là người khác gặp trò chơi đơn giản như vậy, đại khái đã thấy chán mà dừng tay rồi. Nhưng mà nàng lại kiên quyết không bỏ cuộc, cứ phải đấu tiếp với Tang Tang, cuối cùng thua tổng cộng 129 ván. Trò cờ đá đơn giản như vậy mà có thể thua liền 129 ván. Đường Tiểu Đường nghĩ mãi không thông chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Dù ý chí nàng có kiên cường đến đâu, thì lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không khỏi lộ ra vài phần uể oải. Nhìn bóng lưng sư phụ, buồn rầu mà hỏi. Sư phụ nè, có phải con ngốc lắm không vậy? Dư Liêm chậm rãi đi qua bờ vực vách núi, đi vào trong khe hẹp, nói. Ngươi không ngốc, ngươi chỉ ngu ngốc khi lựa chọn một đối thủ sai lầm thôi. Đường Tiểu Đường lẻo đẻo theo sau, tò mò hỏi. Con biết Tang Tang là truyền nhân của Quang Minh Thần Tọa, nhưng đánh cờ đâu phải tu hành, giả lại làm sao lại không thể thắng nổi một gián chứ? Dư Liêm bình tĩnh nói. Mấy chục năm qua, trên ngọn đào sơn của Tây Lăng Thần Điện, chỉ có Quang Minh Thần Tọa là có được trí tuệ thực sự. Truyền nhân mà hắn chọn đương nhiên phi phàm rồi. Còn về việc tại sao một gián ngươi cũng không thắng được, đó là vì nàng coi ngươi là bạn thực sự, cho nên nàng rất nghiêm túc. Nghe thấy Tàng Tàng coi mình là bạn thực sự, Đường Tiểu Đường lộ ra nụ cười vui vẻ, nhảy nhót như một viên đá tinh nghịch đuổi theo bóng dáng Dư Liêm. Sự uể oải và khổ sở lúc trước phảng phất như lá rụng, bị gió thung lũng thổi bay xuống vực sâu, không tìm thấy nữa. Nghĩ đến bạn tốt của mình cả ngày phải ở trên vách núi tuyệt vọng không bóng người, Đường Tiểu Đường bỗng lại thấy không vui, oán trách. Cái tình khốn vô sĩ Ninh Khuyết kia, tự mình bị nhốt thì thôi đi, còn kéo Tăng Tăng chịu khổ nữa. Dư Liêm dừng bước, nói. Đó là tiểu sư thúc của ngươi, sao có thể gọi thẳng tên như vậy chứ? Con gọi Ninh Khuyết quen miệng rồi. Biết sai mà vẫn phạm, theo diện quy phải phạt. Phạt thế nào? Đi lên đỉnh thác nước kia rồi nhảy xuống đi. Đường Tiểu Đường nhìn cái ngọn thác bạc đang đổ xuống như trút nước cách đó không xa, khổ sở mà nói. Hình như hơi cao nha. 129 lần. Đường Tiểu Đường nghe theo lời khuyên của huynh trưởng từ Hoang Nguyên xa xôi vạn dặm đi xuống phía nam, trải qua bao gian khổ nàng mới đến được thành Trường An, sau đó tình cờ gặp phu tử và rốt cuộc được vào thư viện. Theo kế hoạch ban đầu của hai huynh muội, nàng lẽ ra phải bái vào môn hạ của phu tử, nhưng không biết vì lý do gì, phu tử dù không vì thân phận ma tông mà đuổi nàng đi, nhưng cũng không thu nàng làm đệ tử thân truyền, mà lại giao nàng cho Dư Liêm để Dư Liêm nhận nàng làm đồ đệ. Đối với thế gian, tầng hai của thư viện tuy vẫn thường bí, nhưng dù sao cũng là nơi thông với thế gian qua hai đời. Đặc biệt đối với những người đứng ở đỉnh cao của giới tu hành như huynh muội họ, nhiều người ở hậu sơn thư viện họ đều đã nghe danh. Khoan không nói đến những nhân vật như Đại Tiên Sinh, Nhị Tiên Sinh hay Trần Bì Bì, kẻ được Hạo Thiên Đạo Môn coi như bảo bối, thì ngay cả đám người Bắc Cung Vị Ương trước khi vào thư viện tu hành cũng từng lừng lẫy trong lĩnh vực riêng và quốc gia của mình, chỉ là theo thời gian mà dần bị thế nhân lãng quên thôi. Tuy nhiên, thực sự không có mấy ai biết từng hai thư viện còn có một vị tam sư tỷ tên là Dư Liêm. Phụ tử lệnh cho Đường Tiểu Đường bái Dư Liêm làm thầy. Tiểu cô nương sau phút kinh ngạc, ý nghĩ đầu tiên nảy ra là cự tuyệt. Vị nữ giáo sư mặc viện phục xanh rộng thùng thình kia trong điềm đạm thanh nhã, dễ gần thật đó, nhưng mà cảnh giới thực sự chẳng cao thâm gì, chỉ sắp xỉ nàng, thậm chí còn không bằng nàng. Nàng muốn trở thành người phụ nữ mạnh nhất thiên hạ, làm sao có thể chấp nhận một nữ tử có thực lực cảnh giới không bằng mình làm sư phụ? Thế nhưng ngay khi nàng định mở miệng từ chối, Dư Liêm chỉ lẳng lặng nhìn nàng một cái. Ánh mắt tam sư tỷ thư viện cũng giống như là con người của nàng vậy, thánh khiết ôn nhu, tưởng chừng không chịu nổi một khích, thế nhưng trong đó lại tự có một luồng khí độ và phong tư, khiến Đường Tiểu Đường nhất thời nảy sinh cảm giác không dám nghịch ý. Đường Tiểu Đường từ nhỏ đã sống ở vùng hàng vực cực bắc, trải qua cuộc sống gian khổ, huyết mạch hoang dân cùng sự giáo dục của ma tông đã hùng đúc nên tính cách phóng khoáng của nàng. Tuổi còn nhỏ, nàng đã dám vác thanh loan đao huyết sắc khổng lồ đối đầu với bầy cửu lang kinh khủng trên tuyết nguyên, dám vùng tay với Diệp Hồng Ngư, thậm chí thuận tay một đao chém nát khối băng đào ngưng kết của hoàng tử Long Khánh. Thế nhưng một cô gái ma tông không sợ trời không sợ đất như vậy, khi đối mặt với ánh mắt bình tĩnh nhu hòa của Dư Liêm lại cảm thấy hoảng sợ, không dám có chút buông tuồng nào. Muốn con nhảy từ trên thác nước xuống 129 lần sao? Đường Tiểu Đường nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của sư phụ, kinh hãi đến mức giọng nói run rẩy. Một mặt là vì hình phạt này quá mức nghiêm khắc, mặt khác là vì con số này trùng khớp hoàn toàn với số ván nàng đã thua Tang Tang trên bình nhai lúc trước. Nàng rõ ràng chưa kể với ai mà sao sư phụ lại biết? Chẳng lẽ lúc sư phụ đang giảng giải cho Ninh Khuyết ở cửa động vẫn hoàn toàn nắm rõ mọi chuyện xảy ra trên bình nhai sao? Dư Liêm quay đầu lại, nói. Biết rõ cờ đá không phải đối thủ của Tang Tang mà vẫn cố chấp, thà bại không chịu nhận thua, mãi đến khi thua liền 129 gián. Nhìn thì có vẻ dũng khí đáng khen, nhưng thực tế lại ngu xuẩn khôn cùng. Nếu người luôn nhìn những vấn đề một cách dễ dàng như vậy, thì lấy cái gì đi vượt qua Diệp Hồng Ngư đây? Đường Tiểu Đường quật cường nói. Dù có ngu xuẩn thì cũng không thể nhận thua chứ. Nếu cứ tiếp tục mà đánh, biết đâu lúc nào đó con thực sự thắng được một gián thì sao? Dư Liêm bình tĩnh nói. Ta biết ngươi không thể bỏ được tính cách này, cho nên ta cũng không định sửa đổi nó làm gì. Nếu ngươi đã kiên trì cho rằng dũng khí là điều quan trọng nhất thế gian, thì sau này ta sẽ tận lực rèn luyện dũng khí của ngươi. Nhảy thác nước chính là một trong số đó đó. Ngươi sợ rồi sao? Đây là khích tướng, kế đơn giản nhất. Đường Tiểu Đường đương nhiên là hiểu, nhưng dù biết như vậy, nàng vẫn không khống chế được cảm xúc, quật cường đi về phía thác nước. Từ điểm này mà nhìn, đúng như lời Ninh Khuyết đã cảm thán, Dư Liêm thực sự là một vị sư phụ rất tốt, đang hiểu rõ tính cách đệ tử của mình và biết cách vận dụng nó. Ngày thứ 22, Ninh Khuyết bị giam ở Nhai Động. Theo sự sắp xếp của phu tử, Trần Bì Bì lên Bình Nhai để giảng cho hắn về thư viện Bất Khí Ý. Thế nhưng rõ ràng cái gã mập này hôm nay chẳng có tâm trí đâu mà truyền đạo giải hoặc cả. Gã ngồi trước cửa động, vung vẫy tay chân loạn xạ, nước bọt văng tung tóe, bày tỏ sự phản đối và phẫn nộ trầm trọng nhất đối với chuyện xảy ra ở Hậu Sơn thư viện từ tối qua đến sáng nay. Nghe một hồi lâu, Ninh Khuyết đại khái đã biết được Đường Tiểu Đường đã bị phạt. Nghĩ đến việc Đường Tiểu Đường chỉ vì không gọi mình một tiếng tiểu sư thúc mà rơi vào thảm cảnh như vậy, hắn không khỏi cảm thấy rợn người. Hắn sớm đã nhận ra trạng thái tinh thần của Trần Bì Bì hôm nay có vấn đề, mới câu mày mà hỏi. Dựa theo giọng điệu trước đây của ngươi, ta cứ tưởng ngươi hận không thể để cho toàn bộ Dư Nghiệt Ma Tông chết sạch đi. Sao hôm nay nghe ngươi nói chuyện, cảm giác lại không giống vậy? Trần Bì Bì mới ngẩng người ra, ngượng ngùng nói. Cô bé Đường Tiểu Đường kia, dù gì đã nhập vào thư viện rồi, tam sư tỷ làm thầy, thì chính là đệ tử thư viện chúng ta rồi, là sư đệ của chúng ta, còn liên quan gì đến ma tông nữa chứ, nếu nói kiểu như ngươi, thì ta hình như là nên tiêu diệt ngươi trước tiên mới phải. Ninh Khuyết cười lạnh. Có giỏi thì ngươi vào đây nè. Trần Bì Bì trơ tráo. Có giỏi thì ngươi ra đây đi. Tàn Tàn bưng khay trà đi tới trước động, lặng lẽ đặt xuống hai chén trà, sau đó lần lượt liếc nhìn hai người. Hai người có chút xấu hổ cầm chén trà lên, im lặng không nói gì. Tàn Tàn lắc đầu. Tốt nhất là đổi mấy thứ khác đi. Sau đó nàng do dự một chút, nhìn Ninh Khuyết trong động, nói. Ta muốn đi thăm nàng ấy. Ninh Khuyết biết nàng muốn đi thăm Đường Tiểu Đường, liền nói. Đã là bạn bè rồi thì đương nhiên nên đi rồi. Sau khi Tàn Tàn rời đi, Trần Bì Bì đột nhiên hỏi. Ngươi gặp Đường Tiểu Đường từ lúc ở Hoang Nguyên, ngươi đoán xem tiểu cô nương này sao lại quật cường đến vậy chứ? Ninh Khuyết mới bắt đầu kể lại ấn tượng của mình về Đường Tiểu Đường. Trần Bì Bì bưng chén trà uống một cách vô vị, nhớ lại tiểu cô nương từng biểu diễn ngực đập đại thạch ở cửa nam thành Trường An năm nào, trầm mặc hồi lâu. Gã nhìn mây trắng trôi giữa vách núi, nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói. Người của Ma Tông mà sao lại có thể đoán yêu như vậy hơ? Ninh Khuyết xưa nay không có khái niệm chính ma bất lưỡng lập. Này bản thân đã nhập ma, đối với quan điểm này càng thêm phản cảm, liền trào phúng. Đạo sư Diệp Hồng Ngư là thiên chi kiêu nữ của Hạo Thiên Đạo Môn, vậy sao trong mắt của ta và ngươi, nàng ta lại đáng sợ vậy chứ? Trần Bì Bì lẩm bẩm. Cũng có lý. Ninh Khuyết nhìn vẻ thất thường trên khuôn mặt tròn trịa của gã, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, do dự hỏi. Đừng nói là ngươi đứng nhìn Đường Tiểu Đường nhảy thác nước từ đêm qua tới sáng hôm nay nghe. Trần Bì Bì gật đầu. Ninh Khuyết hít một hơi sâu, nói. Tuy rằng tiểu cô nương nãy quả thực có mái tóc đen rất đẹp, lại có thể đánh ngang tay với Diệp Hồng Ngư, mạnh đến mức khó tin đó. Ngoại trừ có một huynh trưởng quá mức cường đại ra thì mọi mặt đều phù hợp với hình mẫu bạn đời hoàn mỹ của ngươi. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi nha, dù gì nàng ấy cũng là người Ma Tông. Nếu Ma Tông còn hưng thịnh, nàng thậm chí chắc chắn sẽ là thánh nữ nữa. Còn ngươi lại là bảo bối thiếu gia của Hạo Thiên Đạo Môn, chính ma bất lưỡng lập, thư diện có thể đứng trung lập, nhưng mà ngươi thì đứng sao đây? Trần Bì Bì lúc này tâm thường đang hoảng hốt, không nghe rõ hết cái đoạn này, thuận miệng đáp lại theo bản năng. Lúc nãy có đứa nọ mới cười nhạo quan điểm chính ma hủ lậu của ta chứ. Nhưng mà ngươi có nghĩ tới hay không đây? Hiện tại nàng ấy thấp hơn chúng ta một bậc bối phận lận. Ngươi là sư thúc thứ 12 của nàng ta. Chuyện này có thành được hay không? Sư phụ có đồng ý hay không đây? Trần Bì Bì cuối cùng cũng nghe rõ Ninh Khuyết đang nói cái gì. Cái thân hình mập mạp của gã như một viên thịt đầy đàn hồi, vèo một cái bắn vọt từ dưới đất lên, đỏ mặt tía tay chỉ vào Ninh Khuyết trong động chửi ầm lên. Ta chỉ là thưởng thức nàng ta thôi mà, ngươi có hiểu như thế nào là thưởng thức không vậy? Trong động ngươi sao mà toàn chứa mấy thứ dơ bẩn vậy chứ? Thiện quá hóa giận không thuyết phục được đối thủ đâu, chỉ làm lộ ra tâm tình chân thực của mình mà thôi. Tiểu cô nương mới có 14-15 tuổi thôi, ngươi có thể đừng có suy nghĩ cầm thú vậy được không chứ? Ta thấy ngươi còn không bằng cầm thú nữa đó. Ngươi tưởng thế gian này cũng giống như ngươi hay sao chứ? Có thể cầm thú đến mức ra tay với tiểu thị nữ nhà mình chắc. Chuyện khác Ninh Khuyết có thể nhịn, chuyện này thì không, hắn trống lớn. Cái thằng mập chết tiệt nhà ngươi, nếu không phải ta không ra ngoài được hả? Xem hôm nay ta thu thập ngươi như thế nào? Có giỏi thì ngươi ra đây đi. Có giỏi thì ngươi vào đây. Đột nhiên cả hai đều im bặt, nhìn về phía rìa của Bình Nhai. Họ rất lo lắng Tang Tang lúc này đột nhiên quay lại và nghe thấy đoạn đối thoại ngây ngô đến cực điểm này một lần nữa. Hai người nhìn nhau đầy ngượng ngùng, phẩy tay ý bảo bỏ qua đi. Chúng ta đổi từ lại nói cho nghiêm chỉnh xíu đi. Bớt nói tục lẹn xíu đi. Tiểu nhà đầu của ngươi chắc chắn là không nghe thấy được cười nhạo chúng ta chứ? Hiện giờ nàng ta không có ở đây chắc không sao đâu. Mà Tam sư tỷ rốt cuộc là người thế nào vậy? Ngươi hỏi ta hả? Chẳng lẽ ta đang hỏi trời hỏi đất chứ? Ngươi muốn hỏi cái gì? Tam sư tỷ năm đó vào thư viện như thế nào vậy? Năm đó ta đạt được thành tích ưu tú cả 6 môn, được ra sư phụ trực tiếp chiêu mộ vào tầng 2 luôn. Khi đó Tam sư tỷ đã là Tam sư tỷ của mọi người rồi, ta làm sao biết được tỷ ấy vào thư viện thế nào chứ? Ngươi có thể đừng mỗi lần kể về lịch sử thư viện lại đem chiến tích huy hoàng của mình ra rêu ra một lần được không vậy? Ta nghe phát ngán rồi đó. Nhưng ta là quả thực đứng đầu cả 6 môn mà, bao nhiêu năm qua đã có ai làm được đâu chứ? Nếu không làm lúc ngươi thi vào viện á, có 2 môn là bỏ thi, 1 môn nộp giấy trắng thì phải hơn. Thôi, cậu gì ta chưa hỏi đi. Ninh Khuyết và Trần Bì Bì ngồi trong ngoài nhai động, một người nhấm nháp món điểm tâm mà Tang Tang đã chuẩn bị sẵn, một người thì nói năng hàm hồ trò chuyện, cuộc tán gẫu vẫn ngây ngô và nhàm chán như mọi khi. Vì lo lắng không biết tiểu cô nương ma tông kia có thoát khỏi độc thủ của Tam sư tỷ hay không, Trần Bì Bì hôm nay hoàn toàn không có tâm trí thảo luận về thư viện bất khí ý với Ninh Khuyết. Sau khi đứng ngồi không yên một lúc lâu, gã mới rốt cuộc nhịn không được mà đứng dậy, nghiêm túc mà nói. Tôi có chút chuyện quan trọng quên chưa làm á. Ninh Khuyết phẩy tay tỏ ý thấu hiểu, cười nói. Bất luận ngươi là vội vã đi nhà xí hay là phu tử muốn kiểm tra bài vở, dù lý do gì đi nữa thì cứ đi đi. Trần Bì Bì có chút xấu hổ cười gượng, xoay người đi xuống bình nhai. Đột nhiên nhớ ra một việc, gã lấy từ trong ngực ra một quyển sách cũ ném cho Ninh Khuyết. Ninh Khuyết cầm quyển sách, kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ đây là quyển sách thứ 3 hả? Sư phụ chuẩn bị cho hắn 3 quyển sách, hiện tại hắn đã học xong 2 quyển rồi. Hắn biết sớm hay muộn gì cũng phải xem quyển thứ 3, nhưng mà không ngờ nó lại đến tay đơn giản và sớm như vậy. Không phải. Trần Bì Bì mới nói. Người đọc sách đó biết người bị nhốt ở trong nhai rộng, sợ người nhìn núi cao mà lãng phí thời gian, nên nhờ ta mang quyển sách này tặng người đi giải khuây. Ninh Khuyết nhìn bìa sách khó hiểu hỏi. Trà kinh hả? Ừ, người đọc sách nói trà có thể thanh tâm, khi không có thời gian hay là tâm trí để pha trà, đọc trà kinh cũng có tác dụng tương tự. Không cần uống trà cũng chẳng cần xem trà kinh, tâm ta vốn đã đủ thanh tịnh rồi, nếu không nãy giờ nói chuyện với người ta đã xịt khói rồi. Trần Bì Bì cười gượng 2 tiếng, xoay người đi ra ngoài bình nhai. Nhưng chỉ một lát sau gã mới lại dừng bước lại, lau mồ hôi trên mặt rồi quay lại, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Còn một chuyện nữa, vị sư huynh bảo ta thông báo cho người một tiếng, nói xong chuyện này ta mới đi được. Ninh Khuyết hơi ngẩn ra. Chuyện gì? Mấy ngày trước có một vị kiếm sư đến từ Nam Tấn đã gửi chiến thư tới thư viện. Trên đời này quả nhiên vẫn có người không sợ chết mà. Vị đại kiếm sư kia tuổi tác không lớn nhưng mà thực lực rất mạnh. Ngay cả Trần Bì Bì cũng khen ngợi thực lực của người Nam Tấn đó. Ninh Khuyết không khỏi ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ lại lồi ra một nhân vật cảnh giới tri mệnh hay sao chứ? Đạo không phải cỏ dại, sao có thể muốn gặp đều gặp được chứ? Ninh Khuyết mới thầm nghĩ, tiền viện thư viện hiện tại có ít nhất là 5-6 vị cường giả thiên mệnh cảnh, bao gồm cả ngươi, chẳng lẽ các ngươi đều là cỏ dại hay hoa dại chắc? Trần Bì Bì nói tiếp. Vị đại kiếm sư Nam Tấn kia đã ở đỉnh phong động huyền nhiều năm rồi, nghe nói đã chạm đến ngưỡng cửa thiên mệnh cảnh rồi, đại khái cũng tương đương với Long Khánh Hoàng Tử khi mới tới Trường An. Ninh Khuyết cảm thấy chuyện này có gì đó cổ quái. Động huyền cảnh trong mắt của người tu hành bình thường quả thực là rất mạnh. Lúc trước, Hoàng tử Long Khánh mang theo uy danh lừng lẫy vào thành Trường An còn chẳng lọt được vào mắt của Trần Bì Bì. Tại sao gã lại coi trọng vị đại kiếm sư Nam Tấn này đến như vậy? Càng mấu chốt hơn là, một đại kiếm sư chỉ ở động huyền cảnh, lấy tư cách gì mà dám gửi chiến thư cho thư viện? Hắn chợt nghĩ đến một khả năng, ướm hỏi. Vị đại kiếm sư đó thua xong vẫn chưa đi sao? Trần Bì Bì lắc đầu. Hắn chưa bại, tự nhiên chưa đi rồi. Dù vị sư huynh không ra tay, thì ngươi tùy tiện cũng đuổi hắn đi được rồi, có chuyện gì đâu. Trong chiến thư, vị kiếm sư Nam Tấn đó chỉ đích danh muốn khiêu chiến với ngươi. Ninh Khuyết thầm nghĩ quả nhiên là như vậy, chỉ vào chăn điểm và bộ đoàn ở trong nhai động. Ta hiện tại là tù phạm rồi. Trần Bì Bì an ủi. Sớm muộn gì ngươi cũng ra ngoài được mà. Ninh Khuyết lôi chiếc ghế nằm bằng trúc ra, thoải mái tựa lưng vào rồi nói. Ta thì sao cũng được thôi, nếu thư viện không sợ mất mặt, ngươi không ứng chiến á, thì cứ để trên đại kiếm sư Nam Tấn đó đứng canh cửa ở thư viện thôi. Dù sao bây giờ vẫn chưa vào xuân mà, trời còn lạnh, e là hắn cũng chẳng đợi được lâu đâu. Không phải chúng ta không muốn ra tay đâu, mà là không có cách nào ra tay á. Hả? Tại sao vậy? Bởi vì tên kiếm sư Nam Tấn đó căn bản không đánh nhau với chúng ta. Hắn hễ cảm giác thấy chúng ta sắp ra tay, lại gào lên trước cửa thư viện mấy lời ngớ ngẩn như lấy thân tế kiếm, cứ như là có thể sẵn sàng tự sát bất cứ lúc nào vậy. Hắn muốn tự sát thì cứ để hắn tự sát thôi, các ngươi quản nhiều làm gì chứ. Cùng lắm là bảo tập dịch tiền diện chuẩn bị sẵn mấy thùng nước sạch, tới lúc đó dội sạch máu là xong rồi. Bởi vì thân phận và lai lịch của hắn có chút rắc rối ngờ, trong nhà hắn có quan hệ cũ với vài vị giáo sư trong thư viện. Hắn cứ ngồi trước cửa thư viện, thái độ lại cực kỳ cung kính thành khẩn, nói là muốn đợi người bế quan tu hành xong ra ngoài rồi mới đường đường chính chính chiến một trận. Chúng ta thật sự là không có lý do gì để đuổi hắn đi được. Tại sao hắn nhất định phải đánh với ta một trận vậy? Đợi khó là gì ai cũng biết, trong chúng ta ngươi là kẻ yếu nhất. Ninh Khuyết đã sớm chết lặng với cách mô tả này, cảm thán. Cuối cùng kẻ yếu nhất lại bị các ngươi đẩy lên hàng đầu để đi đánh sống đánh chết với người ta. Đột nhiên hắn mới nhớ lại lời của Trần Bì Bì lúc nãy, hỏi: Kiếm sư này rốt cuộc là ai vậy? Trần Bì Bì nhắc nhở: Hắn đến từ Nam Tấn. Ninh Khuyết chợt nghĩ đến cái tên lừng lẫy kia, vẻ mặt bỗng trở nên ngưng trọng, không thể tin nổi nhìn Trần Bì Bì hỏi: Chẳng lẽ là thế gian đệ nhất cường giả kiếm thánh Liễu Bạch, vậy mà muốn khiêu chiến ta sao? Ngươi bị điên hả? Ngươi thấy chuyện đó có khả năng hay không chứ? Hình như là không có khả năng thiệt ha. Vị đại kiếm sư Nam Tấn kia tuy không phải là kiếm thánh Liễu Bạch, nhưng quả thực có quan hệ với hắn. Vì đối phương hạ mình khiêm tốn như vậy rồi, nên dù chúng ta có thấy ghê tởm như là nuốt phải ruồi cũng không tiện làm gì. Nếu vị sư huynh ra tay, sau này huynh ấy còn mặt mũi nào đi quyết đấu với Liễu Bạch nữa chứ? Người đó tên là Liễu Diệt Thanh, là em trai út của Liễu Bạch đó. Nghe nói hắn vẫn luôn tu hành ở trong tư trạch họ Liễu, không vào kiếm các nên danh tiếng không gian xa. Mãi đến lần này một mình một kiếm vào Trường An, thế nhân mới biết nhà họ Liễu lại xuất hiện thêm một thiên tài trẻ tuổi trên con đường kiếm đạo nữa. Ta đang bị lão sư nhốt ở trong này rồi, tạm thời không thể ra ngoài. Vị sư huynh sao phải đặc biệt bảo ngươi đến kể chuyện này cho ta vậy? Liễu Dược Thanh đã ngồi trước cửa thư viện suốt 7 ngày rồi. Hắn ngồi trên bồ đoàn, uống nước của thư viện, ăn lương khô mang theo, cả ngày ngồi thiền, chỉ để đợi ngươi xuất quan thôi. Nhìn bộ dạng của hắn e là có đợi ở cửa thư viện một năm cũng chẳng có gì lạ đúng không? Liễu Dược Thanh này thái độ kính cẩn nhưng mà vô cùng chấp nhất. Dù giáo sư tiền viện có khuyên bảo thế nào, hắn cũng chỉ mỉm cười không chịu rời đi, cũng không chịu vào thư viện chờ đợi. Dù bồ đoàn hắn ngồi không chắn lối đi của đệ tử, nhưng mà cứ ngồi mãi ở cửa thư viện như vậy, trong mắt người ngoài chẳng khác nào đang chặn cửa thư viện. Người qua kể lại không khỏi chỉ rõ, chuyện này đã lan truyền khắp thành Trường An, e là sắp truyền khắp thiên hạ rồi. Vị sư huynh cảm thấy có chút mất mặt, nên bảo ta nói cho ngươi biết rằng có cường giả đến khiêu chiến, hy vọng ngươi có thể sớm phá giải cấm chế mà ra ngoài. Ninh Khuyết trầm mặt một lúc rồi hỏi: Thực lực cảnh giới của Liễu Diệt Thanh này rốt cuộc như thế nào vậy? Trần Bì Bì biết hắn không hỏi về mấy cái cấp bậc chung chung, mà là thực lực chiến đấu thực tế, nhưng bản thân gã rất ít khi giao chiến nên không thể đưa ra đánh giá chính xác được. Bỗng nhiên gã nhớ lại lời của nhị sư huynh cảm thán khi đứng từ xa nhìn kiếm khách Nam Tấn đang khoanh chân ngồi trước cổng thư viện. Nhị sư huynh nói Liễu Diệt Thanh này không gặp biến cố gì, thành tựu sau này rất có khả năng đuổi kịp đại ca của hắn. Ninh Khuyết kinh ngạc rồi lại rơi vào trầm mặc. Hắn không ngờ mình bị nhốt ở đây mới có hơn 20 ngày, phía bên kia thư viện lại xảy ra một chuyện kỳ quặc như vậy. Hắn càng không ngờ rằng sau khi chiến thắng tăng nhân của chùa Tiên Hải và giết chết đạo thạch đại sư của chùa Kinh Thiên, hành trình tu hành nhập thế của mình vẫn chưa kết thúc, vẫn có người đến khiêu chiến hắn nữa. Hơn nữa người đó còn là đệ ruột của kiếm thánh Liễu Bạch nữa chứ. Và điều phiền toái nhất chính là ngay cả nhị sư huynh cũng cho rằng đối phương có tiềm chất trở thành kiếm thánh thứ hai. Ninh Khuyết suy nghĩ hồi lâu rồi bỗng bật cười. Hắn nằm ngửa ra chiếc ghế trúc mát mẻ, lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa che lên trên mặt. Trần Bì Bì ngạc nhiên: Ngươi làm gì vậy? Giọng Ninh Khuyết truyền qua lớp khăn nghe có chút nghẹt thở. Ta muốn đi ngủ. Ngươi ta đang chặn cửa thư viện khiêu chiến mà ngươi còn ngủ được hả? Giống như chúng ta hay đấu khẩu mấy ngày nay thôi. Hắn không vào được, ta không ra được. Bất kể người Nam Tấn đó mạnh như thế nào thì cũng chẳng làm gì được ta. Vậy ta còn lo lắng gì chứ? Ngươi không lo danh dự thư viện bị tổn hại sao? Danh dự thư viện lẽ nào lại biến mất chỉ vì ta ngủ một giấc sao chứ? Nếu thực sự đến mức không thể nhịn được nữa, ta tin vị sư huynh nó sẽ không thèm nể mặt Liễu Bạch mà trực tiếp diệt cái tên đó luôn. Ninh Khuyết nghiêng người nằm vào phía trong, đưa lưng về phía Trần Bì Bì, nói: Ngươi giúp ta chuyển lời tới Liễu Diệt Thanh đi. Cứ nói thập tam tiên sinh hiện giờ đang tu hành bí pháp dung hợp giữa phù và võ, ít nhất cần bế quan 3 tháng đó. Nếu hắn mà chịu được mùi phân ngựa trong chuồng, bụi bặm bên lề đường và cái lạnh ban đêm thì cứ việc đợi thôi. Chờ bao lâu thì tùy thích thôi, ta cũng chẳng cần hắn cảm ơn đâu. Hết tập 83 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.